cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 10, chính thái hỏa diệu. Góc truyện audio.com. Tiêu Dao nhìn hoa tường vi trắng trong tay, hơi hơi do dự là nên đem chúng nó chôn xuống để mùa xuân năm sau nở hoa, hay là đem chúng nó đặt ở trong phòng thưởng thức, nhận hảo ý của Hoa Lạc Ly. Trầm tư một lát, cuối cùng nàng cầm hoa tường vi trắng trong tay để vào bình hoa bằng ngọc lưu ly, để nó ở trên chiếc bàn trà phía trước giường. Tuy rằng miệng vừa mới nói Hoa Lạc Ly hái hoa là không phải, nhưng là lại không thể thừa nhận, thật sự thích phần lễ này vật này của hắn. Lẳng lặng nhìn hoa tường vi trắng trước giường, khóe miệng Tiêu Dao giơ lên nụ cười có một chút ngọt ngào. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động, truyền đến một âm thanh đầy tiếng trẻ con sư đệ, ngươi ở trong này sao? Nghe tiếng, mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia kinh ngạc, vội đi ra mở cửa phòng. Trước cửa là một tiểu nam hài 7 tuổi. Tiểu nam hài ánh mắt rất lớn, giống như viên minh châu chiếu sáng đến chói mắt, một nửa tóc dài được bới cao, nhìn có vẻ rất có tinh thần, một nửa còn lại thì rối tung ở trên đầu vai. Hắn có khuôn mặt rất nhỏ, lại không mất tao nhã, một thân quần áo nhất kiện xanh biếc, đầy sức sống. Hỏa Diệu, ngươi như thế nào đã trở lại? Tiêu Dao vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đối phương. Hỏa Diệu không có trả lời, mà là dùng sức ôm cổ Tiêu Dao. Này, ngươi làm gì vậy? Muốn bóp chết ta sao? Tiêu Dao bị hắn ôm đến thở không nổi, lớn tiếng giận dữ hét. Ở bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm nức nở. Tiêu Dao thu hồi tai, vốn định đẩy hắn ra, lấy tay vỗ vỗ lưng hắn an ủi, nghi hoặc hỏi, Hỏa Diệu, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải đã xuất sư về nhà rồi sao? Sư đệ, ta rất nhớ ngươi a. Hỏa Diệu buông tay đang ôm Tiêu Dao ra, tội nghiệp nhìn Tiêu Dao, nhìn cặp mắt to kia không hề có nước mắt. Tiêu Dao buồn bực bĩu môi, chính mình luôn luôn bị hắn giả khóc lừa đến. Tiêu Dao nhíu mi chất vấn nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hỏa Diệu thu hồi bộ dáng giả khóc ủy khuất, nhe răng cười nói, ta tuyệt đối không muốn về nhà. Nhà của ta rất buồn, sau khi trở về, khẳng định một điểm tự do đều không có. Tiêu Dao nhíu mi nói, đừng nói cho ta, ngươi là đi được nửa đường thì lộn trở lại. Hỏa Diệu dùng sức gật đầu, vẻ mặt kích động nói, ngươi hiểu ta chỉ có Tiêu Dao. Tiêu Dao nghe vậy thì hai mắt giận trừng ra, buồn bực nói, cha nương ngươi ngày đêm ngóng trông ngươi về, ngươi làm sao có thể đi được nửa đường thì trở lại, làm cho bọn họ thất vọng. Hỏa Diệu này chỉ so với mình lớn hơn mấy tháng, là con trai độc nhất ở trong nhà. Cha hắn tuổi đã rất lớn, xem là lão tử, cho nên coi hắn là bảo bối vạn phần. Nhưng là hắn từ nhỏ thân thể hư nhược nhiều bệnh, khi còn nhỏ thiếu chút nữa chết non, cha mẹ hắn mới vạn phần không muốn đưa hắn vào thần y cốc. Hy vọng hắn ở trong cốc đem thân thể dưỡng hảo, học một ít y thuật bảo hộ chính mình. Hàng năm cha mẹ hắn đều đến thần y cốc vấn an hắn, mỗi lần đều muốn đưa hắn trở về, nhưng là hắn mỗi lần đều không muốn trở về. Luôn ra sức khước từ nói là mình phải học thành quy, Thượng Nguyệt gia gia nói hắn, đã không còn gì có thể dạy cho hắn, về sau hắn chỉ cần về nhà nhìn xem nhiều sách y lìa khá, xem như đã muốn xuất sư. Kỳ thật trong thần y cốc muốn học thứ khác vẫn còn rất nhiều. Gia gia thúc giục hắn xuất sư, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì cha mẹ hắn luôn đi làm phía Nghĩa gia. Bọn họ coi con mình chính là bảo bối, cho nên không nghĩ dùng biện pháp cứng rắn đem hắn buộc trở về. Chỉ phải dùng biện pháp nhẹ là nhờ Gia Gia xuống tay. Hiện tại hắn đột nhiên đi nửa đường thì trở lại. Tiêu Dao trong lòng lúc này thật buồn bực. Đối với một người không có cha mẹ yêu thương, thậm chí không hề biết tới hình dáng cha mẹ mình như thế nào, đã sớm hâm mộ những người có cha mẹ để thương yêu. Nhưng là Hỏa Diệu trước mắt này lại được cha mẹ cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, lại cố tình không biết quý trọng. Ta thích ở tại thần y cốc, cha nương ta cũng đều biết, ta cảm thấy ta còn có rất nhiều thứ chưa được. Kỳ thật ta cũng thực thích y thuật, muốn học nhiều hơn một ít, Ta viết thư đưa cho Mạo Phu đem trở về đưa cho bọn họ. Ta nghĩ bọn họ sẽ không tức giận. Sư đệ, ngươi có phải không thích ta hay không? Vì sao ta trở về? Ngươi có vẻ ất tức giận. Hỏa Diệu có chút khó chịu gục đầu xuống. Mâu quang hiện lên một tia ảm đạm. Hắn không rõ Tiêu Dao vì sao tức giận như thế. Chính mình không nghĩ trở về. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là không muốn cùng hắn tách ra. Chuối, anh này yêu sớm ghê ta. Chấm, năm ba tuổi, chính mình bởi vì thân thể hư nhược nhiều bệnh, căn bản không thể ra cửa vì sợ trúng gió, cũng không có bằng hữu, như là ở trong thần y cốc, chính mình lại được tự do, chẳng những có thể ở trong cốc chạy nhảy, còn nhận thức Tiêu Dao, chính mình cỡ nào không thể rời đi hắn, nhưng là vì sao khi hắn đối mặt với chính mình trở về. Chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn tức giận, Tiêu Dao thấy cặp mắt tôi chói mắt kia lại trở nên ảm đạm. Cảm thấy có chút chua xót không nói nên lời, chính mình nên như thế nào trả lời hắn, chẳng lẽ nói cho hắn, chính mình ghen tị hắn có cha mẹ thương yêu lại không biết quý trọng sao. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, rất kỳ quái, chính mình khơ thấy Hỏa Diệu khổ sở hoặc khóc. Liền khó có thể đối với hắn tức giận, Tiêu Dao có chút không được tự nhiên an ủi nói, ngươi là vì thích y thuật nên mới nửa đường lộn trở lại. Ta nghĩ cha nương ngươi hẳn là sẽ hiểu ngươi, ta thực hoan nghênh ngươi có thể trở về, kỳ thật ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi không ở trong cốc, đều không có người cùng ta chơi điều đâu. Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Diệu bùa khổ nháy mắt biến mất. Ngược lại là hé ra nụ cười đáng yêu ngọt ngào. Hắn kéo lấy tay Tiêu Dao, mang theo vài tia yếu ớt nói. Hiện tại chúng ta đi chơi diều đi. À, trời đã muốn rồi. Diều thả đi cũng sẽ không nhìn thấy được. Tiêu Dao vẻ mặt sầu khổ. Chính mình muốn chơi điều gì chứ? Kỳ thật chính mình cũng không thích chơi diều. Mỗi lần thả dây ra cảm giác vẫn như vậy. Nhưng là mỗi lần thu dây về, nàng luôn có cảm giác thực bất đắc dĩ. Hỏa Diệu lại hoàn toàn không thấy ý từ chối của Tiêu Dao, lôi kéo Tiêu Dao bỏ chạy. Không quan hệ, ta cam đoan sẽ làm cho ngươi thấy được diều. Ta là phân cách tuyến. Sắc trời dần dần đen như mực. Tiêu Dao ngồi ở bên hồ chờ Hỏa Diệu. Tâm nàng đang dao động như hồ nước. Ánh trăng chiếu sáng trên mặt hồ, như là một chấm nhỏ hạ xuống, nổi lên nhiều tia sáng. Sau nửa nén hương, Hỏa Diệu cầm diều, trên mặt lộ vẻ tươi cười ngọt ngào chạy chậm đến. Tiêu Dao không thích đánh người. Thời gian nửa nén hương, đủ để cho nàng không kiên nhẫn. Nàng nhìn tươi cười trên mặt Hỏa Diệu, nhíu mi hờn giận nói. Hỏa Diệu, ngươi tốt nhất không cần cười. Ngươi cười, tựa như quẻ táo bị người cắn hai cái. Khó coi, Hỏa Diệu ngạc nhiên sờ sờ hai má, vẻ mặt ai oán nói. Đây là lúm đồng tiền, người khác ai cũng nói đẹp. Tiêu Dao hai tay hoàn ngực, bĩu môi nói, dù sao ta cũng cảm thấy khó coi. Nhìn ra Tiêu Dao hờn giận, Hỏa Diệu giật mình nói, ta đã biết, ngươi là vì đợi lâu quá, cho nên mất hứng. Tiêu Dao dùng ánh mắt liếc nhìn ánh mắt khách sáo của Hỏa Diệu. Ngược lại không nói, ta sẽ cho ngươi cảm thấy không có bạch đằng. Hỏa Diệu cười thần bí. Ngược lại đưa lưng về phía Tiêu Dao, đảo cố lấy diều, chuối, ta không biết cái bạch đẳng là cái gì. Tiêu Dao thản nhiên về phía mặt hồ, tiếp tục vô tâm hát nước. Đại công cáo thành, Hỏa Diệu đem diều để ở sau người, ngọt ngào cười nói, sư đệ, ngươi thích ngắm sao không? Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, bĩu môi nói, ngày mai có lẽ trời muốn mưa. Mây nhiều lắm, nhìn không thấy sao, ta là hỏi ngươi, có thích sao hay không? Hỏa Diệu nhếch miệng cười, lúm đồng tiền thật sâu, nhìn có vẻ hắn cười thật ngọt, Tiêu Dao không rõ cho nên vẫn là thành thật hồi đáp. Thích, rất thích, đáng tiếc tối nay không có sao, chỉ cần là sư đệ thích, ta đều biến ra cho ngươi. Hỏa Diệu đột nhiên chạy lên, trong tay diều theo gió rất nhanh bay lên. Rất nhanh bay ra giữa không trung. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn phía diều kia đang lóe sáng, trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nguyên lai hắn vừa mới phải đi bắt đom đóm, trách không được đợi lâu như vậy. Hỏa Diệu thấy bên mặt trái Tiêu Dao khóe miệng gợi lên độ cong, không khỏi cũng nở nụ cười, lời thề son sắt nói: "Sư đệ, mặc kệ ngươi thích cái gì, ta đều làm cho ngươi. Tựa như hiện tại, cho dù là sao trên trời, ta đều vì ngươi mà biến ra có." Tiêu Dao ngẩn người, cảm thấy ấm áp, cười hỏi: "Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy?" Hỏa Diệu nhẹ giọng nói: "Bởi vì thời điểm ngươi khóc, ta cũng sẽ khổ sở. Ta không hy vọng ngươi khóc. Chuối, em yêu anh mất rồi." "Gì thi?" Tiêu Dao toàn thân cứng đờ, mờ mịt nói: "Ta khi nào thì ở trước mặt ngươi khóc?" Hỏa Diệu nhẹ vỗ về khóe mắt Tiêu Dao, giống như nhớ lại bộ dáng hắn khóc, thấp giọng nói: "Ta biết ngươi bởi vì không có cha mẹ, cho nên mỗi lần Kha nương ta đến thăm ta, ngươi đều trốn đi. Có một lần ta đi tìm ngươi, lại phát hiện ngươi tránh ở những chỗ không cho người khác biết ngươi khóc. Nhìn ngươi khóc thật đáng thương, tâm ta thật là khó chịu, không biết an ủi ngươi như thế nào. Ta chỉ có thể trốn ở bên ngoài, mãi cho đến khi ngươi ngừng khóc, mới xuất hiện." Tiêu Dao đỏ mặt, né tránh tay hắn, có chút không được tự nhiên nói: "Ta khi đó chính là ánh mắt có bụi. Chuyện này không cho ngươi nói cho người khác." Hỏa Diệu ngọt ngào cười, dùng sức gật đầu nói: "Đúng là mắt ngươi có bụi. Về sau mắt của ngươi nếu có bụi, ta đều đến giúp ngươi thổi thổi. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại khóc. Ta cũng sẽ không nói cho người khác." Tiêu Diêu không khỏi bị bộ dáng thật thà kia của hắn chọc cười, ngược lại đoạt lấy diêu trên tay hắn, cười nói: "Sư huynh, chúng ta mau chơi diều đi." "Sư huynh, ngươi rốt cục bảo ta sư huynh?" Hỏa Diệu vẻ mặt kinh hỉ, thấy hắn cười đến ánh mắt đều híp lại. Tiêu Diêu trêu tức nói: "Xưng hô sư huynh này, chỉ hạn hôm nay, ngày mai ngươi vẫn là Hỏa Diệu." "A." Hỏa Diệu vẻ mặt thất bại, ủy khuất nói: "Bảo ta sư huynh liền khó như vậy. Nếu mỗi ngày gọi ngươi sư huynh, kia cũng sẽ không hiếm lạ. Ngươi cũng sẽ không đối tốt với ta. Cho nên khi sư huynh đối tốt với ta, ta mới có thể gọi ngươi sư huynh." Tiêu Dao tà khí cười, mâu trung lộ vẻ giảo hoạt: "Ta đây mỗi ngày đối với ngươi hảo, ngươi có thể mỗi ngày bảo ta sư huynh." Hỏa Diệu vẻ mặt vui mừng, chỉ cần hắn nguyện ý kêu chính mình sư huynh, chính mình làm cái gì đều nguyện ý. Cách chương.